chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, chương 1149, tiểu vũ trụ bạo phát. Lúc này Vương Đại Đông thật có loại nói husky cảm giác. Nếu là không có nữ tiếp viên hàng không cái này vướng víu. Tuy nhiên hắn còn lại không có nhiều khí lực, nhưng muốn đối phó một đầu cá mập hổ vẫn là không có vấn đề quá lớn. Riêng là mọi người đã du tàu, hắn cũng có thể thi triển đến mở quyền cước. Người nào mẹ nó biết, cái này nữ tiếp viên hàng không biết nổi điên làm gì. Vậy mà không đi, thực Quách Đình sẽ làm như vậy cũng không có gì đáng kinh ngạc. Đầu tiên, cái kia cá mập là nàng hấp dẫn tới. Sau đó, Vương Đại Đông lại là vì nàng mới thân thể hãm hiểm cảnh. Cho nên, người khác có thể không chút do dự vứt bỏ Vương Đại Đông mà đi. Nhưng nàng không thể, nàng đã làm tốt cùng Vương Đại Đông cùng chết chuẩn bị. Có thể nàng làm sao biết, chính là bởi vì nàng lưu lại, mới khiến cho Vương Đại Đông lâm vào trong nguy hiểm. Một phương diện muốn cùng cá mập đọ sức. Một phương diện còn phải bảo hộ nàng không bị làm bị thương. Thật sự là bị cái này nữ nhân ngu xuẩn cho hại chết. Cá mập miệng không có cách nào khép kín, nhưng nó còn có thể du động, mang theo hai người, trực tiếp một đầu đâm về biển sâu. Cá mập lặn xuống tốc độ há lại người có thể so với. Vẻn vẹn vài giây đồng hồ thời gian, liền xuống lặn hơn mấy chục mét, mà lại chiều sâu. Còn đang không ngừng gia tăng, mọi người đều biết, người tại càng sâu trong nước, chỗ phải thừa nhận áp lực lại càng lớn. Một khi vượt qua cái nào đó cực hạn, đầu tiên người màng nhĩ thì lại bởi vì áp lực thật lớn mà tổn hại rơi. Sau đó là nhãn cầu, lồng ngực đều sẽ bị đập vụn, người bình thường cực hạn ước chừng là hơn 100 mét. Vương Đại Đông thân thể siêu cường. Cực hạn khả năng cao đến mấy trăm mét, thậm chí hơn ngàn mét, nhưng lúc đó, to lớn sức nước ép, đem về đập vụn Quách Đình trong thân thể mỗi một cục xương. Vương Đại Đông hai cánh tay đè vào cá mập miệng cá phía trên. Trong nước, lại không có cách nào sử dụng truyền âm, chỉ có thể mặc cho bằng hai người lặn xuống khoảng cách càng ngày càng sâu. Hy vọng một hồi nữ tiếp viên hàng không chịu nổi. Sẽ chủ động buông ra hắn đi. Bất quá, Vương Đại Đông tựa hồ xem thường Quách Đình muốn chết quyết tâm. Hai tay chết ôm lấy hắn. Hoàn toàn không có muốn buông ra ý tứ. Trong chớp mắt, hai người đã xâm nhập đến gần 100 mét hải lý. Gần như sắp đến nhân cực hạn. Chẳng những thừa nhận áp lực thật lớn, còn gặp phải thiếu oxy. Lúc này Quách Đình chỉ cảm thấy choáng váng, ý thức đều có chút mơ hồ, nhưng nàng vẫn không có buông ra Vương Đại Đông, giống như có lẽ đã chuẩn bị tốt, muốn cùng Vương Đại Đông cùng chết. Lúc này Vương Đại Đông thật sự là lòng nóng như lửa đốt. Không nghĩ tới nữ nhân này đã vậy còn quá quật cường. Rõ ràng cũng đã gần đến cực hạn, lại còn không chịu buông ra hắn. Vương Đại Đông lại không dám trực tiếp buông ra cá mập miệng. Bởi vì hắn vừa buông lỏng, cá mập ngay lập tức sẽ xông lại cắn hắn. Đến cùng phải làm sao cho phải, cắn hắn cũng không có gì, nếu không thụ bị thương. Nhưng muốn là cắn được Quách Đình cái kia mềm mại thân thể, khẳng định lập tức cắt thành hai đoạn. Không có cách, xuống chút nữa đi. Thì vượt qua Quách Đình có thể đầy đủ cực hạn chịu đựng. Vương Đại Đông không thể không buông tay ra. Vương Đại Đông buông tay về sau. Cá mập miệng lập tức bỗng nhiên khép kín ở. Đáp lấy cái này đứng không? Vương Đại Đông không chút suy nghĩ. Nhanh chóng hướng về phía trên bơi đi. Lúc này bởi vì hai người chiều sâu rất sâu. Quách Đình trên thân lại mặc lấy áo cứu sinh. Cho nên một cách tự nhiên nổi lên, lại thêm Vương Đại Đông nỗ lực, hai người tựa như là một con cá nhi, nhanh chóng lui hướng mặt nước. Nhưng mà, Vương Đại Đông tốc độ nhanh, cá mập tốc độ càng nhanh, kịp phản ứng về sau, lập tức chính là hướng về hai người đuổi theo. Đừng nói là hiện tại, liền xem như Vương Đại Đông toàn thịnh thời kỳ, tại như vậy nước sâu bên trong, dù động tốc độ cũng không có khả năng có cá mập nhanh. Cho nên, bị đuổi kịp, chỉ là vài phút sự tình. Cũng may, lúc này Vương Đại Đông hai tay đã nhàn rỗi đi ra. Lập tức đem ôm lấy chính mình Quách Đình từ trên người chính mình kéo xuống tới. Lúc này, Quách Đình bởi vì thiếu oxy, cơ hồ đến sắp ngạt thở ở mép. Vương Đại Đông nhanh chóng xoay chuyển qua thân thể của mình. Bỗng nhiên đem miệng đối tại Quách Đình cái kia đẹp mắt bờ môi nhỏ phía trên. Sau đó độ một miệng lớn dưỡng khí đi qua. Ngay sau đó, hai tay ôm lấy Quách Đình eo. Dùng lực đem Quách Đình hướng về mặt nước ném đi. Bởi vì có dưỡng khí, Quách Đình hơi thanh tỉnh một điểm. Mở to mắt, lại chỉ có thể nhìn thấy nàng cùng Vương Đại Đông khoảng cách càng ngày càng xa. Sau lưng Vương Đại Đông, cá mập mở cái miệng rộng. Không, Quách Đình muốn kêu to, lại chỉ có thể toát ra một trận nước ngâm. Nàng muốn bơi về phía Vương Đại Đông, thân thể lại không tự chủ được hướng về mặt biển phù đi. CMN, chẳng lẽ hôm nay lão tử muốn chết tại một đầu xúc sinh trong tay? Cảm giác được sau lưng nguy cơ buông xuống, Vương Đại Đông trong lòng dâng lên một vệt cảm giác vô lực. Vừa mới cùng cá mập chống lại, tiêu hao tận trong cơ thể hắn mỗi một tia năng lượng. Hiện tại, hắn thật sự là không có một chút khí lực. Vương Đại Đông từng vô số lần tưởng tượng qua chính mình tử vong, lại chưa từng có nghĩ tới sẽ chết như thế biệt khuất, bị một đầu cá mập cho cắn chết. Thế nhưng là, Vương Đại Đông rất không cam tâm. Hắn không cam tâm thì chết đi như thế. Cầm đế vẫn chờ hắn lần nữa an táng. Lão tổng lão bà còn đang chờ hắn về nhà. Thế giới vẫn chờ hắn đi cứu vãn. Hắn chả trông cậy vào cùng lão tổng lão bà sinh một đống con khỉ. Rất không cam tâm. Có thể là không thể làm gì. Muốn là trong cơ thể hắn còn có nội lực. Một đầu cá mập còn chưa đủ hắn đánh nhất quyền. Có thể trong cơ thể hắn dù sao đã không có nội lực. Không có nội lực, thánh giả cũng có vẻ hơi không chịu nổi một kích. Tuy nhiên muốn rất nhiều, nhưng thời gian thực đi qua vẫn chưa tới một giây đồng hồ. Vương Đại Đông xoay người, cá mập đã gần trong gang tấc. CMN, người tiểu xúc sinh này, muốn là lão tử còn có nội lực, nhất định nhất quyền đánh nổ đầu ngươi. Vương Đại Đông trong lòng mười phần không cam lòng nghĩ đến. Đột nhiên, Vương Đại Đông lộ ra vẻ mừng như điên, không chút do dự, giơ lên quyền đầu, mãnh liệt mà đối với cá mập đầu đập tới. Oanh, nước biển kịch liệt quay cuồng lên, đầu kia cá mập giống như là bị xe lửa đụng một cái. Thân thể vậy mà đánh lấy Tuyền Nhi nhanh chóng bay rớt ra ngoài. Đây là ở trong biển, muốn là trên mặt đất, đoán chừng một quyền này có thể đem đánh bay mười mấy mét. Chịu một quyền này, tuy nhiên cá mập mặt ngoài không có cái gì thương thế, nhưng trên thực tế nó đầu đã bị chấn thành thịt nát. Đương nhiên là không chết, có thể chết lại. Ẩn thế cấp nhất quyền cũng không phải cho đùa. Nhưng vấn đề là Vương Đại Đông rõ ràng đã không có nội lực, vừa mới làm sao có thể đánh ra mạnh như vậy nhất quyền đâu. Thực, vấn đề này để Vương Đại Đông cũng mười phần khó hiểu. Thật không thể tin, khó có thể tin, không hiểu ra sao. Đây chính là lúc này Vương Đại Đông ý nghĩ trong lòng. Ngay tại vừa mới, Vương Đại Đông vô cùng khát vọng thể nội có thể tuôn ra nội lực. Cho dù là một tia nội lực cũng tốt, chỉ cần có nội lực, hắn hoàn toàn có thể nhất quyền xử lý xúc sinh này. Để hắn không nghĩ tới là ngay tại cá mập sắp công kích đến hắn thời điểm, trong cơ thể hắn thật dâng lên một cỗ nội lực. Không nhiều, vừa tốt đầy đủ hắn đánh ra nhất quyền. Vương Đại Đông vô cùng khẳng định, lúc trước hắn nội lực xác thực đã hoàn toàn khô kiệt. Cái này đột nhiên xuất hiện nội lực, là từ nơi đó đến.